Nhất bá thiên địa ngạo, chương 61, góc truyện audio.com. Hàn Y Nhi lúc này mới hồi phục tinh thần, vội vàng chạy tới xem xét tình hình của Triệu Linh Tiêu. Phụt, Triệu Linh Tiêu ọc máu ngay tại chỗ, nét mặt có phần nhợt nhạt, vừa rồi đứng trước một chiêu toàn lực của Hàn Phi hắn đã sử dụng hỗn độn chân khí để bảo vệ cơ thể. Hỗn độn chân khí là khắc tinh của các loại chân khí. Nó hoàn toàn có thể hóa giải tất cả những đòn tấn công bằng chân khí nên Triệu Linh Tiêu mới có thể sống sót sau chiêu nộ long khí. Tuy nhiên vì thực lực cách biệt quá xa nên chuyện Triệu Linh Tiêu bị thương là điều không tránh khỏi. Dưới cổ áp lực đáng sợ khiến kinh mạch của hắn rối loạn. Lục phủ ngũ tạng lệch vị trí, chân khí bị hao tổn, không ổn định, đúng là bị thương không nhẹ. Con không sao, mặc dù rất đau nhưng Triệu Linh Tiêu vẫn cố gắng trấn an mẹ mình. Hắn nở một nụ cười gượng gạo nói mình không sao. Nếu như hôm nay Triệu Linh Tiêu khởi động viêm khôi lỗi thì ắt hẳn đã không bị thương. Thế nhưng hắn biết nếu mình cứ sử dụng khôi lỗi, dựa vào ngoại lực thì bản thân mãi mãi không thể tiến bộ. Sẽ bị sa sút, tuột dốc, vĩnh viễn không thể đuổi kịp người khác. Tuy hôm nay bản thân bị trọng thương nhưng lợi ích hắn nhận được là không ít. Nó sẽ là nền tảng cho sự phát triển của hắn sau này. Chỉ có đối chiến thật sự, trải qua sinh tử mới có thể vững vàng. Hắn đã nhìn ra chuyện này. Còn về thương thế trong người hắn không mấy quan tâm, bởi vì chỉ cần vài canh giờ là hắn có thể hoàn toàn hồi phục. Hàn Y Nhi thấy nhi tử vẫn ổn mới nhẹ nhàng thở phào. Hắn đúng là phúc tinh chiếu cố, luôn gặp dữ hóa lành, bình an vô sự, bởi vì căn biệt viện của Triệu Linh Tiêu bị hủy sau trận chiến. Hàn Y Nhi đành mang con trai về phòng cho hắn dưỡng thương. Hai canh giờ sau tại phòng của Hàn Y Nhi, Triệu Linh Tiêu rốt cuộc cũng ngừng trị thương. Hắn thở ra một ngụm chọc khí, thương thế đã khuyên giảm 7-8 phần, nét mặt hiện tại tốt hơn trước rất nhiều. Chuyện này ngoài dự liệu của Hàn Y Nhi, nàng vốn tưởng Triệu Linh Tiêu phải cần 5-3 ngày để tịnh dưỡng. Ai ngờ chỉ mới 2 canh giờ đã bình phục khiến nàng không thể hiểu nổi. Thấy mẫu thân ngạc nhiên quá đỗi, Triệu Linh Tiêu bèn giải thích rằng bản thân vốn tu luyện một bộ công pháp kỳ bí. Nhục thể có khả năng hồi phục nhanh hơn người bình thường rất nhiều. Đến đây Hàn Y Nhi mới vỡ lẽ. Lòng thầm vui mừng cho nhi tử xấu số của mình, hai mẫu tử luyên thuyên trò chuyện một lúc, sau đó Hàn Y Nhi đề cập đến việc muốn hắn tham gia Hàn gia khảo thí. Hàn gia khảo thí là một sự kiện xảy ra mỗi năm một lần. Chính là khảo sát những thiếu niên trong gia tộc để tìm ra những người có thiên phú tốt, lựa chọn hạt giống bồi đắp cho tương lai của Hàn gia. Bởi vì Hàn gia là gia tộc chuyên tàn trữ và mua bán vũ khí nên khảo thí sẽ liên quan đến việc luyện khí. Mới đầu Triệu Linh Tiêu không mấy hứng thú, bởi vì từ trước đến giờ hắn vẫn không có tha thiết với Hàn gia nên lắc đầu nguầy nguậy. Tuy nhiên Hàn Y Nhi lại khuyên con mình nên tham gia. Vì tuy đợt khảo thí này không có hấp dẫn với người ngoài. Nhưng với con cháu Hàn gia thì chính là một đại sự kiện. Hàn Y Nhi dù sao cũng là tộc nhân Hàn gia, lại là dòng chính, nếu nhi tử của nàng không tham gia há phải khiến cho người khác chê cười. Thấy mẫu thân nói vậy Triệu Linh Tiêu đành gật đầu đồng ý, phần vì không muốn mẫu thân bị chê cười. Phần vì hắn muốn thể hiện bản lĩnh của mình, ở trong Hàn gia tìm lấy một địa vị, hai mẫu tử bàn luận xong cũng đã là xế chiều. Vì không kịp chuẩn bị nơi ở khác cho Triệu Linh Tiêu nên đêm nay hắn phải ngủ lại đây. Tất nhiên là chỉ ngủ thôi. Thời gian khai mạc khảo thí là 3 ngày nữa. Nên Hàn Y Nhi gấp rút chuẩn bị cho nhi tử những thứ cần thiết. Bởi vì trong khảo thí có kiểm tra kiến thức nên nàng chu đáo đem đến cho hắn một sấp tài liệu dày cộp. Nói là những kiến thức cơ bản về luyện khí. Bảo hắn tranh thủ học được bao nhiêu thì học. Còn về phần thực hành thì nàng không mấy chú trọng, kết quả ra sao cũng được. Triệu Linh Tiêu nhìn đống tài liệu thở dài ngán ngẩm, hắn vốn không cần đến những thứ này cũng chẳng buồn mở ra xem. 3 ngày trôi qua chỉ vùi đầu vào tu luyện, ít ra ngoài, cũng vì thế mà tu vi tăng lên nhưng diều gặp gió. Luyện hồn cảnh có 7 kỳ, mỗi kỳ đại diện cho thể chất linh hồn mạnh hay yếu. Mỗi một kỳ sẽ cách biệt nhau gần như là ngàn dặm. Lại vô cùng khó khăn khi tu luyện khi vừa phải tu thể vừa tu hồn. Một lần phải chia hai phần tu luyện khác nhau, đó là đối với người khác, còn Triệu Linh Tiêu vốn đã có thể chất linh hồn đặc biệt. Lại thêm hắn đã sớm tụ ra hồn anh nên đột phá luyện hồn cảnh là chuyện nước chảy thành sông. Chỉ qua 3 ngày đã đến luyện hồn ngũ kỳ. Thật ra hắn tu vi thăng tiến nhanh như vậy là vì công pháp hắn tu luyện hỗn độn vệ thiên quyết không tầm thường. Dựa vào đó hắn có thể hấp thụ chân khí cực kỳ nhanh và khủng bố. Không chỉ hơn người bình thường gấp 1 lần, nhờ đó tu vi của hắn lên như diều gặp gió. Thấm thoát 3 ngày trôi qua, kỳ khảo thí cũng đến. Tất cả những tộc nhân trẻ tuổi đều sẽ đến để tham gia. Triệu Linh Tiêu cũng không ngoại lệ. Cách chương.